Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 870, người liền không thể khống chế một lần. Nàng liền giật mình 2 giây về sau, cúi đầu hướng về bụng mình nhìn sang, sau đó lại là rít lên một tiếng. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực hướng lấy Trình Chi Ngôn nói: "Ngươi liền không thể khống chế ngươi một chút bản thân?" Cái này, tự nhiên phản ứng sinh lý. Trình Chi Ngôn cũng có chút lúng túng nhìn xem nàng. Thanh âm thản nhiên nói: "Khống chế không nổi, tiểu thỏ hận không thể trực tiếp ngất đi. Ta tắm xong, ta đi ra ngoài trước. Bất kể nói thế nào, nơi đây không nên ở lâu." Ai biết Trình Chi Ngôn có thể hay không đột nhiên thú tính đại phát, trong phòng tắm liền đem nàng cho cái gì đó, hay là trước đào tẩu tương đối tốt. Tiểu thỏ nghĩ như vậy, tranh thủ thời gian hướng về Trình Chi Ngôn nói câu nói này về sau, liền đưa tay dự định kéo ra gian tắm rửa cửa thủy tinh. "Đừng nhúc nhích." Trình Chi Ngôn lanh tay lẹ mắt đưa tay nắm ở bả vai nàng, đưa nàng một lần nữa kéo vào ngực mình, chui tại nàng thon dài cái cổ ở giữa. Thanh âm dầu dĩ nói: "Đừng nhúc nhích, cứ như vậy để cho ta ôm một hồi." Tiểu thỏ làm sao đồng ý. Dù sao giờ này khắc này, có một thanh hung khí đang đội bản thân a. Ai biết hắn có thể hay không đột nhiên liền. Tiểu thỏ nghĩ như thế, càng thêm không tự chủ được rằng co. "Không muốn, ta tắm xong, ta muốn đi ra ngoài. Mau buông ta ra." Nàng đưa tay dùng sức đi gạt ra Trình Chi Ngôn ôm bản thân bả vai cánh tay. Thân thể cũng giống con lươn một dạng uốn qua uốn lại. Cái kia ấm áp dòng nước cọ rửa tại hai người bọn họ trên người, để cho da thịt cùng da thịt ở giữa lực ma sát đều nhỏ đi. Tiểu thỏ xoay mấy lần về sau, rõ ràng cảm giác được cái thanh kia hung khí tựa hồ có càng lúc càng lớn xu thế. "Ngươi lộn xộn nữa, ta ngay ở chỗ này đem ngươi cho cái gì đó." Trình Chi Ngôn thanh âm đã trở nên có chút ảm khàn. "Lên." Hắn ôm tiểu thỏ bả vai cánh tay có chút dùng sức, ép buộc nàng an tĩnh lại. Tiểu thỏ trong lòng lập tức lộp bộp một lần, cả người liền phảng phất bị điểm huyệt một dạng, lập tức cứng đờ bất động. "Ngoan." Trình Chi Ngôn rốt cục hài lòng. Hắn tự tay từ bên cạnh trên kệ cầm xuống một bình sữa tắm, đổ vào tắm cầu bên trên, sau đó vò ra bong bóng về sau, lau đi tiểu thỏ trên người. Sữa tắm cái kia mang theo ngọt ngào hương hoa khí tức, lập tức lan tràn ở toàn bộ trong gian tắm vòi sen. Tiểu thỏ ngửi ngửi cái kia ngọt ngọt mùi vị, nhìn nhìn lại trước mắt Trình Chi Ngôn trần trụi thân thể, khuôn mặt nhỏ nhắn không nhịn được liền đỏ. Trình Chi Ngôn cầm bông tắm cho tiểu thỏ xoa sau một hồi, tựa hồ là ngại bông tắm vướng bận, dứt khoát liền đem nó vứt. Sau đó một đôi trắng nõn thon dài đại thủ trực tiếp thay thế bông tắm, giúp nàng xoa sữa tắm. Hắn ấm áp đại thủ cách trơn nhẵn bọt biển, mơn trớn nàng non mịn làn da lúc, tiểu thỏ chỉ cảm thấy mình nhịp tim nhanh đến mức lợi hại. Trình Chi Ngôn cũng có một cái chớp mắt như vậy ở giữa thất thần. Hắn trong lòng bàn tay xúc cảm, trơn nhẵn phảng phất như là một thớt tốt nhất tơ lụa, ấm áp mà giống như thượng đẳng noãn ngọc. Đặc biệt là coi hắn lòng bàn tay lướt qua trước ngực nàng mềm mại lúc, một sát na kia, cơ hồ muốn để hắn mất đi toàn bộ lý trí. Tiểu thỏ mắt thấy hắn trong đôi mắt cảm xúc càng ngày càng dày đặc, một khỏa trái tim nhỏ lập tức run run rẩy rẩy. Nàng đứng ở nơi đó khẽ động cũng không dám động, sợ một giây sau Trình Chi Ngôn liền hóa thân thành lang, trực tiếp nhào tới ăn hết nàng. Hai người liền trầm mặc như vậy lấy, đối lập lấy. Sau một lát, Trình Chi Ngôn rốt cục thanh âm bên trong mang theo kiềm chế cùng mê hoặc, hướng về tiểu thỏ chậm rãi nói: "Tắm xong, mau mau xông xông lên ra ngoài đi." Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.